Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi, chương 56, vô tình gặp được Tiêu Cấm Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tịch biết ngoài miệng nhất định là không nói lại Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái nên đành chấp nhận để hai người đi theo mình. Tiêu Hoàng Lịch cùng Dương Tĩnh Nhàn không chú ý chuyện của ba người. Hiếm khi Tiêu Hoàng Lịch được rảnh rỗi cuối tuần, hai người dự định đến suối nước nóng ngâm mình. Ăn xong bữa sáng, Đường Tịch cùng Tiêu Sái hai anh em cùng chuẩn bị ra ngoài, nhưng không nghĩ đến là có một chiếc xe lại ngừng ở cổng Tiêu gia biệt thự. Thấy Đường Tịch cùng Tiêu Cảnh hai người đi ra ngoài, tài xế xuống xe cung kính chào hỏi. Tiêu Cảnh tiến lên. Cố Vân, ngươi tại sao lại ở đây? Cố Vân nghe Tiêu Cảnh hỏi xong nói. Tổng giám đốc kêu tôi hôm nay tới mời Tiêu tiểu thư đi qua thăm phu nhân. Đường Tịch bừng tỉnh, vội vàng nói. Cái đó tôi còn phải đến công ty OLS, nếu không anh nói cho tôi biết địa chỉ tôi tự mình đi đến. Tiêu Cảnh co mày, hắn ngược lại vẫn quên sự việc này rồi, không nghĩ tới Kiều Lương tiểu tử kia lại còn nói là làm được người không ở trong nước lại kêu Cố Vân tới đón em gái đi thăm mẹ hắn. Cố Vân nói, không sao, ngược lại hôm nay nhiệm vụ của tôi chính là đem tiểu thư đưa đến chỗ phu nhân bên kia đi, không bằng tôi đưa tiểu thư tới OLS, sau đó sẽ đưa cô đến chỗ phu nhân bên kia đi thôi. Đường Tịch ngước nhìn Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh một cái, cô đến lúc đó không có vấn đề, chỉ là còn hai anh trai của cô thì... Tiêu Sái nhún vai, ngược lại em lần này đi OLS không thể để người khác nhận ra, vậy để cho Cố Vân đưa chúng ta tới đi. Cố Vân, ông chủ chúng ta là ai thấy cũng thích hoa gặp hoa nở, mới không phải người không nhận ra được không? Đương nhiên lời này, hắn chỉ có thể ở trong lòng oán thầm đôi câu. Đường Tịch nhìn chiếc xe sang trọng trước mắt vô cùng bội phục năng lực mở mắt nói bừa của anh hai mình. Chiếc xe SASVST1 khởi động chạy trên đường, cũng đưa Đường Tịch thuận lợi đến công ty OLS, vừa xuống xe cô liền kính đáo đem bản thân mình che đậy một dạng như cái bánh chưng, dự định từ dưới đất bãi đậu xe hướng tới thang máy đi thẳng lên lầu, Hạ Hoàn Ninh đã nói cho cô tầng lầu, cô chỉ việc lên tới nơi là xong. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái trầm ổn theo sau, nhưng là Tiêu Sái bỗng nhiên kéo Tiêu Cảnh chỉ sang một chiếc xe. Tiêu Cảnh ngước mắt nhìn sang, quả nhiên trên chiếc xe bảo mẫu Tiêu Cấm Ninh cùng trợ lý và người đại diện đang bước xuống xe. Bên kia Đường Tịch thấy Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh còn không qua đây, đang muốn tới, chợt thấy bọn họ hướng bên kia đi tới, cô thuận theo nhìn sang, chứng kiến Tiêu Cấm Ninh, cô xoay người tiến vào thang máy. Bên này Tiêu Cấm Ninh vốn là nghe được OLS người của phòng làm việc bảo hôm nay Hạ Hoàn Ninh ở công ty làm thêm giờ, muốn tới tự mình cùng Hạ Hoàn Ninh nói chuyện một chút tận lực vãn hồi hợp đồng, nhưng là không nghĩ tới lại gặp Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh hai người. Tiêu Cấm Ninh co mày, rất nhanh trên mặt chuyển đổi nụ cười, cùng hai người chào hỏi. Anh hai, anh ba hai anh tới OLS có chuyện à? Tiêu Cảnh nhún vai một cái, nhìn cách ăn mặc gọn gàng xinh đẹp của Tiêu Cấm Ninh, cảm thấy thật là nhức mắt, không đếm xỉa tới nói. Tôi đi lang thang, cô thì sao, nghe nói cô bị hủy hợp đồng rồi mà. Hôm nay tới đây là để gặp quảng cáo tổng thanh tra yêu cầu bọn họ không nên cùng cô hủy bỏ hiệp ước. Tiêu Cấm Ninh nhướng mày một cái, âm thanh dần dần lạnh xuống. Anh ba, ý anh đây là đang muốn nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị tập đoàn OLS hủy bỏ hợp đồng mà, chuyện này có rất ít người biết, đặc biệt là Thịnh Đại giải trí càng không biết, trừ phi là công ty OLS có người sang bên này tiết lộ tin tức, nhưng là công ty OLS sẽ không làm như vậy, là ai nói cho Tiêu Cảnh tin tức này. Tiêu Sái nhìn qua Tiêu Cấm Ninh vẻ mặt chắc người khác sẽ không nói ra chuyện này đâu, bật cười một tiếng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, coi như cô không nói cũng không đại biểu người khác không nói a, hơn nữa có chuyện gì, mọi người chúng tôi đều biết, cô cần gì phải giấu giếm như vậy, càng có vẻ không tự nhiên. So sánh cùng với em gái trong nhà bọn họ lớn lên khác hẳn nhau. Tiêu Cấm Ninh sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Tiêu Sái. Anh hai, chấm, Tiêu Sái nhún vai, còn nữa, tôi khuyên cô cũng đừng vì chuyện hủy hợp đồng mà xấu hổ. Tôi nghe nói hắn cùng người phát ngôn mới đã ký hợp đồng, hơn nữa người phát ngôn mới, là Hạ Hoàn Ninh tự mình ký hợp đồng, nghe nói hắn đặc biệt hài lòng đây, cô mau trở về đi thôi, tranh thủ ôm bắp đùi mẹ cô thật chặt, đừng để đến lúc không được việc lại bị ném bỏ á. Tiêu Sái. Tiêu Cấm Ninh căm ghét nhìn lấy Tiêu Sái, âm trầm âm thanh. Các anh nhất định phải như vậy âm dương quái khí nói chuyện với ta sao? Cô ta rốt cuộc có gì tốt các anh phải như vậy thường xuyên đến tìm em gây phiền toái biến em thành trò cười. Nói hốc mắt của nàng ửng đỏ. Hơn nữa các anh làm như vậy không nghĩ rất vô tình với em sao? Tiêu Cảnh giễu cợt, vô tình không phải chuyện của chúng tôi, có quan hệ gì với chúng tôi chính là đơn thuần không ưa cô. Diêu Na không nghĩ tới Tiêu Cấm Ninh lại cùng Tiêu gia nhị phòng quan hệ kém như vậy, cô định lên tiếng ngăn Tiêu Cấm Ninh đừng tìm Tiêu gia nhị phòng nổi lên va chạm, nhưng nhìn đến Tiêu Cấm Ninh sắc mặt thật sự là khó chịu, vội vàng lên tiếng biểu thị lòng trung thành của mình. Hai vị Tiêu thiếu gia, các người dù sao cũng cùng Cấm Ninh là anh họ, làm sao có thể nói những lời đó với Cấm Ninh? Như vậy sẽ làm trái tim Cấm Ninh bị tổn thương rồi. Tiêu Cảnh cười lạnh, cô là ai, có tư cách nói chuyện ở đây sao? Anh, Diêu Na giọng căm hận nói, tôi là người đại diện của Cấm Ninh, người đại diện có quyền đại biểu Cấm Ninh lên tiếng. Tiêu Cảnh còn muốn nói một chút cái gì, Tiêu Sái bỗng nhiên kéo hắn lại, chỉ một người sau lưng, hẳn là nhân viên của công ty OSL, người kia thấy Tiêu Sái chú ý tới hắn, liền bước nhanh tới, cười nói. Hai vị Tiêu tiên sinh, hạ tổng của chúng tôi đang chờ hai vị nói chuyện cũ đấy. Tiêu Cấm Ninh nghe người kia nói vậy, sắc mặt tái nhợt, khó trách Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái biết cô ta bị hủy hợp đồng, thì ra bọn họ là bạn của Hạ Hoàn Ninh. Cô ta chợt tiến lên ngăn cản đường đi Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái đường đi, lạnh giọng hỏi. Có phải là các người làm không? Tiêu Cảnh dừng bước quay đầu nhìn lấy Tiêu Cấm Ninh cười như cô cười hỏi lại. Cái gì, có phải là các người hay không vì trả thù tôi, cho nên bảo Hạ Hoàn Ninh cùng tôi hủy bỏ hợp đồng? Có phải là các người hay không trả thù tôi? Tiêu Cấm Ninh dừng một chút, cho nên mới để cho Hạ Hoàn Ninh cùng tôi hủy bỏ hợp đồng, lần nữa ký hợp đồng người mẫu mới đấy. Ha ha, Tiêu Sái cười lạnh hai tiếng, mặt của cô thật đúng là lớn. Tiêu Cảnh giễu cợt, cô xứng à, cô đủ xứng để chúng tôi phải ra tay để đối phó cô sao? Chúng tôi yêu cầu người ta hủy hợp đồng của cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Nhu chỉ cần ở bờ sông hóng gió, thì cũng có người tự hủy hợp đồng với cô mà mời em ấy đóng, nên cần chúng tôi phải ra mặt sao? Cô không khỏi tự đề cao mình quá chứ? Tất nhiên, những lời này Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái tuyệt đối không nói cho Tiêu Cấm Ninh biết. Một bên người nhân viên đang đứng chờ cũng nhận ra Tiêu Cấm Ninh, lòng hắn cũng không ngừng dậy sóng á, không nghĩ tới Tiêu gia nhị phòng cùng đại phòng ở thế hệ sau quan hệ kém như vậy a, lúc trước không phải là nhìn qua thật hòa hài sao? Quả nhiên sự tình nhà hào môn không thể nào nói rõ ràng. Tiêu Cấm Ninh dậm chân, lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh. Các người cho là, đoạt đi quảng cáo của tôi thì không có gì sao? Nếu như mẹ tôi biết là Tiêu Nhu sai xử các người như vậy, các người nghĩ bà ấy sẽ đối với Tiêu Nhu ra sao? Cách chương.